Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Goblin Thương Nhân. Đại Vương, cái kia Goblin Thương Nhân đến, một cái Goblin Thập Phu Trưởng đi tới, đối Ngưu Khôi nói ra, nó Hán ngữ nói vô cùng thông thuận, giống như một cái chính thống người Hán, cái này Goblin không phải người xuyên Việt. Sở dĩ sẽ Hán ngữ đồng thời nói như thế thông thuận tự nhiên cũng là bởi vì Ngưu Khôi. Đi theo hắn, tất cả Ngưu đầu quái cùng Goblin đều bị hắn dùng hỗn độn ma khí tiến hành ma hóa qua. Không chỉ có thể sử dụng ma khí, còn có thể tiếp thu hắn thông qua ma khí truyền lại tri thức. Loại kiến thức này truyền thâu lưu ý biết tầng trên mặt. So khẩu thuật, văn tự, hình vẽ muốn càng thêm dễ hiểu cùng tiếp nhận, cho nên mới khiến cái này Goblin cùng Ngưu đầu quái đều học xong Hán ngữ. Ân, để hắn tới, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, đi vào bên cạnh một cái trên tảng đá lớn ngồi xuống. Chờ đợi, chỉ chốc lát, một cái da xanh Goblin lôi kéo nhỏ kéo xe tại Goblin Thập Phu Trưởng dẫn đầu dưới đi tới. Bất quá nhìn người Thập Phu Trưởng kia sắc mặt, hắn có vẻ như rất không thích cái này Goblin. A, vĩ đại Hắc Ngưu Đại Vương, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá làm ta thật cao hứng. Goblin Thương Nhân một mặt nịnh nọt, đối Ngưu Khôi nói ra. Nó nói là Arad Đại Lục tiếng thông dụng, bất quá Ngưu Khôi cũng là có thể nghe hiểu. Hắn đi vào cái thế giới này một năm, cũng học xong loại ngôn ngữ này. Tốt, ngươi tên gian thương này, không cần cùng ta nói nhảm, xe của ngươi bên trên liền là vật của ta muốn a. Ngưu Khôi khoát tay áo, nhìn về phía Goblin Thương Nhân sau lưng tay kéo xe. Đúng vậy, Hắc Ngưu Đại Vương mời xem. Goblin Thương Nhân đem trên xe miếng vải đen kéo một phát, lộ ra đồ vật bên trong, đó là một bộ trọng giáp đồ phòng ngự, có hộ tâm kính, eo khải, giáp vai, giáp tay bốn cái bộ vị, chỉnh thể hiện lên màu đỏ thẫm, xen lẫn một điểm một chút màu vàng kim hoa văn, có thể nhìn ra được là phi thường cao cấp trang bị, không phải phổ thông chế thức trang bị. Nhìn cái này bề ngoài, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, bất quá cụ thể thế nào vẫn là muốn kiểm tra một chút. Hắn tìm ra một thanh trường kiếm, đối một cái giáp vai hung hăng bổ đi lên, keng. Một tiếng vang thật lớn về sau, chỉ nghe ba một cái, trường kiếm kia liền cắt thành hai mảnh, mà cái kia giáp vai bên trên, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một điểm ấn ký. A, không tệ a, Ngưu Khôi trên mặt lộ ra rất là hài lòng biểu lộ. Bao nhiêu tiền? 1000 kim tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, mặc vào một bộ đo thân mà làm áo giáp. Ngưu Khôi cảm giác vô cùng thoải mái, lần này lực chiến đấu của hắn lại có thể tăng lên chừng phân nửa. Cuộc sống sau này lại tốt qua không ít, về sau liền là đem những cái kia đánh giết mạo hiểm giả mà thu được vũ khí trang bị bán cho Goblin. Thương nhân, hết thảy hơn 20 bộ đồ chuẩn bị, kết quả là bán 500 kim tệ tả hữu, cùng Ngưu Khôi cái này một thân chênh lệch to lớn. Bất quá đây không phải nói những vũ khí này trang bị rất rác rưởi, chỉ có thể nói Ngưu Khôi hình thể quá lớn, dùng tài liệu nhiều, với lại cái này Goblin Thương Nhân tựa như Ngưu Khôi nói, là cái gian thương, ở trong đó chênh lệch giá tự nhiên là không ít, chiến lợi phẩm bên trong ngoại trừ vũ khí trang bị, còn có một số dược tề, những chất thuốc này Ngưu Khôi mình giữ lại. Đây đều là hắn cùng cái khác Ngưu đầu quái Goblin có thể dùng đến, tự nhiên là không thể bán, có thể bán đều là hắn không dùng được. Thật giống như những vũ khí kia trang bị, đồ phòng ngự Goblin cùng Ngưu đầu quái đều mặc không đội được, vũ khí sử dụng cũng rất khó chịu, dạng này tự nhiên là bán mất. Đúng, Jerry, ngày mai mang cho ta một chút gia vị cùng rượu, Ngưu Khôi nói ra. Tốt, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quên. Goblin Thương Nhân Jerry cao hứng vừa cười vừa nói. hắn thích nhất làm liền là gia vị cùng rượu sinh ý. Bởi vì đã thuận tiện lại an toàn, còn lừa nhiều. Sau đó, Ngưu Khôi liền để Ngưu Đầu Quái cùng Goblin hỗ trợ đem bán cho Jerry hàng hóa đưa đến truyền tống môn trước, nếu không vẻn vẹn Jerry mình muốn đẩy không ít thời gian. Trên đường đi, Ngưu Đầu Quái đối Jerry gia hỏa này phần lớn là hiếu kỳ, mà cùng Jerry đồng tộc Goblin lại đối với hắn phần lớn là mâu thuẫn. Hừ, rơi vào tiền trong mắt gia hỏa, nhìn xem trên đường đi không ngừng đếm lấy kim tệ Jerry. Một cái Goblin thập phu trưởng khó chịu nói ra, hắc hắc, không sai, ta chính là cái rơi vào tiền trong mắt gia hỏa. Lắc, các người có vẻ như so trước kia thông minh không ít, nhưng vẫn như cũ là cái sẽ chỉ chém chém giết giết đồ đần. Jerry phản trào phúng đến, một chút cũng không có e ngại ý tứ. Hắn biết mình hiện tại là an toàn, chỉ cần hắn có làm thương nhân giá trị, cái kia thông minh hắc Ngưu đại vương liền sẽ không để hắn ở chỗ này gặp được nguy hiểm. Hắn hiểu được cái kia hắc Ngưu đại vương đối với hắn coi trọng, mà hắn đối cái kia hắc Ngưu đại vương cũng là đồng dạng coi trọng. Đó là hắn đại gia nhiều tiền, là hắn có thể vượt qua giàu có sinh hoạt bảo hộ. Hắn Jerry trước kia một cái thông qua tại từng cái bí cảnh bên trong trộm vặt móc túi đến sinh hoạt cặn bã, bây giờ có thể vào ở sạch sẽ thoải mái dễ chịu phòng ốc, có thể ăn được mỹ vị đồ ăn, có thể hưởng thụ nhân loại nữ tính. Đây cũng là bởi vì cái kia hắc Ngưu đại vương. A, vừa nghĩ tới những cái kia nhân loại nữ tính thân thể mềm mại, hắn liền cảm giác thân thể của mình biến phấn khởi. Mặc dù nhân loại nữ tính đối với hắn mà nói, bởi vì chủng tộc khác biệt, hắn không cách nào hoàn toàn thưởng thức vẻ đẹp của các nàng. Nhưng là Goblin cùng nhân loại đại khái sinh lý vẫn là không sai biệt lắm. Trên đại thể hắn còn có thể thưởng thức, tỉ như cái kia bóng loáng da thịt, tỉ như cái kia có lồi có lõm dáng người, tỉ như một chút tiên diễm sắc thái. Bất quá có vẻ như mình phải cẩn thận một cái tật bệnh. Có vẻ như nhân loại loại nữ nhân kia rất dễ dàng đến một loại bệnh. Mình mặc dù không phải nhân loại, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.